Chương 2947, tinh lực. Thi ma tộc hoàng giả đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trong tộc đã bố trí xong hết thảy, làm sao còn sẽ có thái cổ hỗn độn cường giả tới đây. Hắn mang theo khuất nhục cùng không cam lòng, vẫn lạc tại tinh hà vũ trụ bên trong. Làm phương thần đem tụ hồn cờ thu hồi thời điểm, tràn ngập tại tinh hà vũ trụ bên trong âm trầm lực lượng, trong nháy mắt biến mất. Trong hư không những cái kia lệ quỷ chu lên thanh âm, cũng là tan thành mây khói. Lớn như vậy tinh hà vũ trụ, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Bầu trời khôi phục sáng sủa, vạn lý không mây, sống sót sau tai nạn nhân loại võ giả, nhảy cẫng hoan hô. Chính như phương thần lời nói, tinh hà vũ trụ là quê hương của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Giang giác bị vây ở tinh hà vũ trụ bên trong hắc xích tôn giả, xông phá phong cấm, đi tới trong dãy núi, cùng phương thần tụ hợp. Phương thần. Thời gian qua đi mấy trăm năm, lại lần nữa nhìn thấy phương thần, hắc xích tôn giả nội tâm, tràn đầy kinh đảo hải lãng. Nhớ ngày đó, phương thần trong mắt hắn, cũng bất quá là một cái bình thường võ giả mà thôi. Hiện nay, phương thần sớm đã trở thành cổ thánh hỗn độn người mạnh nhất, thậm chí tại thái cổ hỗn độn, đều xông ra một phen thành tựu. Trong lúc bất chi bất giác, lúc trước cái kia nhận qua hắn ân huệ gia hỏa, đã trưởng thành lên. Hắn đã trở thành tinh hà vũ trụ từ xưa đến nay người mạnh nhất. Cho dù là sáng tạo tinh hà vũ trụ tinh hà lao tổ, đối mặt phương thần cũng là xấu hổ vô cùng. Hắc xích tôn giả. Phương thần đối cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước, chính mình mới tới cổ thánh hỗn độn thời điểm, đã từng nhận qua hắc xích tôn giả ân huệ. Cái sau đem tu la kiếm đạo truyền cho chính mình, QNZ gián tiếp để cho mình tiếp xuống con đường, không khó khăn lắm đi. Phương thần đánh trong lòng phi thường tôn kính hắc xích tôn giả, dù là thực lực của hắn, cường đại đến có thể nhất nghiệm hủy diệt tinh hà vũ trụ, cũng không có tự đại cuồng vọng. Thi ma tộc hoàng giả đã bị ta chém giết, tinh hà vũ trụ thậm chí cổ thánh hỗn độn, nguy cơ giải trừ. Phương thần nói, quá tốt rồi, may mắn ngươi trở về kịp thời, nếu không hắc xích tôn giả trong lòng một trận hoảng sợ, như phương thần không có kịp thời gấp trở về, hậu quả khó mà lường được. Biết được cổ thánh hỗn độn nguy cơ giải trừ, trong lòng cũng của hắn là thở dài một hơi. Bất quá, càng thêm để hắn khiếp sợ là, thi ma tộc hoàng giả thế mà bị phương thần chém giết. Thi ma tộc hoàng giả thực lực, tại cổ thần bên trong cũng coi là đứng đầu nhất trình độ hắc xích tôn giả kinh ngạc nói. Nghiêm chỉnh mà nói, thi ma tộc hoàng giả tu vi hẳn là tinh tôn cảnh trình độ. Phương thần nói bổ sung. Hắc xích tôn giả mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là trở nên phức tạp. Những năm gần đây, theo cổ thánh hỗn độn thực lực tổng hợp tăng lên, hắn QNZ càng phát tiếp xúc đến một chút tân bí. Cũng hiểu biết, cổ thần phía trên, chính là cường đại tôn thần. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Phương thần lại có thể đem tôn thần trình độ thi ma tộc hoàng giả chém giết, đây cũng quá kinh thế hai tục. Bất quá, cho dù nội tâm của hắn rất chấn động, cũng biết việc cấp bách, phải nhanh chóng trở về Thanh La Thiên tu gia, nhìn xem lần này tu gia có cái gì tổn thất. Đã tinh hà vũ trụ nguy cơ giải trừ, như vậy ta trước hết trở về Thanh La ngày. Hắc xích tôn giả đối phương thần ôm quyền nói. Phương thần gật đầu, từ trong ngực móc ra một kiện binh khí, đem ném cho hắc xích tôn giả. Đây là nà mờ trả tờ binh khí thời điểm, hắc xích tôn giả nội tâm chấn động. Tại ta không quan trọng thơ ý điếm, ngươi chuyển ta tu la kiếm đạo, tại ta có đại ân, đây coi như là của ta một điểm tâm ý. Phương thần vừa cười vừa nói. Hắc xích tôn giả lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn đem binh khí thu hồi, trọng trọng gật đầu, nói, vậy ta tiểu từ chối thì bất kính. Dứt lời, hắc xích tôn giả thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, phương thần tùy ý đưa tặng, lại làm cho hắc xích tôn giả ngày sau quật khởi cùng cổ thánh hỗn độn, trở thành đứng đầu nhất cường giả, càng là dẫn đầu Thanh La Thiên tu gia, đi đến đỉnh phong. Đương nhiên, đây là nói sau. Đối với phương thần tới nói, đây chỉ là một kiện phổ thông binh khí, nhưng đối với hắc xích tôn giả tới nói, kiện binh khí này giá trị, vượt qua toàn bộ tu gia. Tinh hà vũ trụ, lớn như vậy thần giới, tất cả thi ma tộc tất cả đều hủy diệt. Phương thần đem tin tức truyền đến thần hy cung, toàn bộ thần giới vì đó rung chuyển. Tại thần hy cung dẫn đầu dưới, rất nhiều thế lực cường đại, nhao nhao điều động cường giả, tìm kiếm trốn ở trong tối thi ma tộc dương nghiệt, thể muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mà phương thần, thì là đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào dãy núi chỗ sâu. Nơi này đến cùng có cái gì, có thể hấp dẫn thi ma tộc quy mô tiến công phương thần như mày, nghĩ nói thầm. Đi qua cùng thi ma tộc hoàng giả giao chiến, phương thần đã biết được. Thi ma tộc rất cường đại, trước mắt nhìn thấy, chỉ là một góc của băng sơn. Có lẽ, tại thái cổ hỗn độn bên trong, thi ma tộc thế lực cường đại, đang núp ở âm thầm, nhìn trộm nhân tộc. Phương thần từng bước một đi hướng dãy núi chỗ sâu, đột nhiên cảm giác được trong không khí bình chướng vô hình, đem hắn ngăn cản. Đây là phương thần nhíu mày, trong lòng tràn đầy chấn động. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem hư không. Chí cao tổ đồng thôi động, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang, sau một khắc trước mắt của hắn trong hư không, dần hiện ra vô số phức tạp hoa văn. Những này hoa văn quỹ tích vận hành, thế mà giống như đã từng quen biết. Bất hủ quyền trượng. Phương thần cơ hồ là thốt ra. Bởi vì, những này hoa văn bên trên quỹ tích vận hành, phương thần từng tại bất hủ quyền trượng bên trên thấy qua. Soát bất hủ quyền trượng trống rông xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Phương thần đem kích hoạt, quang mang chói mắt hiện lên mà ra, quyền trượng phía trên phức tạp hoa văn, chiếu lấp lánh, nhanh chóng vận chuyển. Thật! Phương thần chấn động trong lòng. Chẳng lẽ bất hủ đại đế đã từng tới nơi này, sao đại đế chưa từng tới qua nơi này? Bất hủ quyền trượng tự nhiên nói ra. Kia vì sao nơi này hoa văn, cùng trên người ngươi giống nhau như lúc? Phương thần vội vàng hỏi. Ngươi thử thôi động thoáng cái bất hủ tinh lực. Nghe theo bất hủ quyền trượng, phương thần âm thầm thôi động bất hủ tinh lực. Lập tức, cường đại bất hủ tinh lực, trải rộng toàn thân của hắn, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể, không ngừng tăng phúc. Tựa hồ muốn thân thể no bạo đồng dạng. À đúng lúc này, phương thần bắt được một tia dị dạng. Bất hủ tinh lực phát sinh cộng minh, phương thần hết sức kinh ngạc. Dãy núi chỗ sâu đến cùng có đồ vật gì, thế mà có thể cùng bất hủ tinh lực phát sinh cộng minh. Ngươi cảm thấy a bất hủ quyền trượng no y, phương thần gật đầu. Bất hủ quyền trượng tiếp tục nói, kỳ thật, vùng núi này chỗ sâu ẩn giấu, chính là một đạo bất hủ tinh lực mà thôi. Bất hủ tinh lực phương thần càng thêm nghi hoặc. Bất hủ đại đế chưa từng tới đây, như vậy bất hủ tinh lực từ đâu mà đến đại đế năm đó, cùng người giao chiến, bất hủ tinh lực bạo tạc, tản mát tại hỗn độn giới mỗi một hẻo lánh. Nghĩ đến, trong đó một đạo bất hủ tinh lực, xuất vào nơi này. Bất hủ quyền trượng giải thích nói, mà tòa này vũ trụ nhỏ chủ nhân, vừa lúc đem vũ trụ nhỏ để tại nơi này. Cho nên bất hủ tinh lực liền giấu ở vũ trụ bên trong. Phương thần tắt tiếng, thì ra là thế. Bất hủ tinh lực chính là đại đế chuyên môn lực lượng, thập phần cường đại. Mặc dù vẹn vẹn một đạo bất hủ tinh lực, nhưng lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cái này một vũ trụ nhỏ. Ngươi từ nơi này đi ra ngoài, đã từng là có phải có qua một loại cảm giác, quy tắc của nơi này chi lực, cùng cái khác vũ trụ nhỏ, hoàn toàn khác biệt. Phương thần sững sờ, hồi tưởng lại chính mình khai sáng tu la vũ trụ, tại so sánh một chút tinh hà vũ trụ, lúc này mới phát hiện dị thường. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, bất hủ quyền trượng nói, kỳ thật, đây hết thể đều là bất hủ tinh lực bồi dưỡng. Cái này một vũ trụ nhỏ đã sớm bị bất hủ tinh lực âm thầm cải biến, thiên đạo chi lực bên trong ẩn chứa thuộc về bất hủ đại đế khí tức. Sở dĩ, đây cũng là vì sao, tinh hà vũ trụ có thể xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tiêu. Phương thần sững sờ. Nguyên lai mình sớm tại thật lâu trước đó, tiêu cùng bất hủ đại đế khí tức, từng có tiếp xúc, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Còn thất thần làm gì đi vào đem đạo này bất hủ tinh lực hấp thu đi. Tại phương thần sững sờ thời điểm, bất hủ quyền trượng thúc giục nói. Đồng thời, bất hủ quyền trượng hóa thành một đạo lưu quang, xông phá bình chướng vô hình, đem dấu ở dãy núi chỗ sâu bất hủ tinh lực, triệt để phong thích. Ông bất hủ quyền trượng đem toàn bộ dãy núi phong tỏa, cường đại bất hủ tinh lực, áp xúc tại một đạo tinh quang bên trong, chiếu sáng cả dãy núi. Đông đông đông, phương thần cảm giác thể nội bất hủ tinh lực lao nhanh, huyết mạch sao động, không chịu thua kém. Đạo này bất hủ tinh lực lực lượng, viễn siêu phương thần thiên tân vạn khổ tu luyện ra được. Tinh quang từ từ bay lên, cùng phương thần thể nội bất hủ tinh lực hô ứng lẫn nhau. Phương thần không bị khống chế tới gần tinh quang, duỗi ra hai tay, bắt đầu hấp thu bất hủ tinh lực.